Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 18, khai phá cốc huyệt em gái. Hát, gocchuyenaudio.com. Edit, trang K830810. Hôm nay hai anh em lên giường rất sớm, Phương Hân Ngữ tỏ vẻ ngoan ngoãn quỳ gối úp sấp người xuống vỉnh cái mông nhỏ hướng về phía anh trai. Phương Tử Ngôn cách lớp vải vỗ nhẹ cặp mông Hân Ngữ, trêu đùa nói. Quả nhiên làm gái ngoan của anh, biết tình hai thích nhất tư thế nào, ai ya tự đem váy vén lên đi. Phương Hân Ngữ quay đầu liếc nhìn anh trai một cái, vẫn rất nghe lời cởi quần áo ngủ trên người mình, lộ ra thân thể nhỏ trần trụi. Cả người Phương Tử Ngôn lập tức ập đến, thân thể cao lớn bao phủ toàn bộ cơ thể nho nhỏ của em gái, thuần phục tìm xuống khe huyệt bí động, lấy tay đẩy ra hai cánh hoa trắng trẻo mập mạp thuốc quy đầu tiến thẳng vào trong. Anh hai, thật là mạnh a ừm. Phương Hân Ngữ bị kích thích lầm bầm rên rỉ trong miệng, có thể cảm nhận được canh trên đang chọc vào rút ra, đem động nhỏ nhét căng đầy, luôn đâm tới điểm mẫn cảm nhất của mình, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều trở nên tê dại. Cái mông nhỏ của cô bị trên nắm chặt khi cơ thể hai người va chạm kết hợp, hai trái đào sẫm màu theo lực đẩy lần lượt đụng vào xương nguyên ngái, phát ra âm thanh bạch bạch gợi tình, hai luồng ngực phía trước nảy lên liên hồi. Anh hai làm em thích không? Phương Tử Ngôn một bên dùng lực thúc mạnh, một bên dùng ngôn ngữ kích thích cô. Em như, rất căng rồi. Phương Hân Ngữ giọng nói hàm chứa nức nở ôi đáp lại. Phương Tử Ngôn cố ý để cô nhìn vào bụng nhỏ của mình, bụng ngầm nhỏ quá, có cảm giác được hình dáng lúc nó ở trong hay không? Phương Hân Ngữ nghe lời Yan Chen nói không khỏi kích thích run rẩy, u cốc co quắt rút lại kẹp chặt cự vật bên trong, cũng làm Phương Tử Ngôn đạt cao trào khoái cảm từng trận phun trào. Phương Hân Ngữ mệt mỏi xoay người nằm xuống, khe huyệt theo cử động của cô chảy ra dịch trắng, một đường rơi vào ra giường. Phương Tử Ngôn tách hai bắp đùi Hân Ngữ thưởng thức mỹ cảnh trước mắt, anh dùng ngón tay vuốt ve dọc theo nụ hoa, lại nhìn thấy một lỗ nhỏ xíu, ánh mắt nhìn chăm chăm. Cốc huyệt của em thật nhỏ, anh hai thử vào một chút. Phương Tử Ngôn dùng câu khẳng định để nói với âm ngái. Phương Hân Ngữ đang mơ màng, trong phút chốc ngẩng đầu lên, liều mạng lùi về phía sau chỗ đó chỉ dùng để thải ra, rất dơ, anh hai không nên đụng. Phương Tử Ngôn lần thứ hai ôm lấy em gái, đem quy đầu cứng rắn chỉa vào vùng kín. Hân Ngữ nói bên trong em không bẩn, anh thích nhất cơ thể của em. Nhưng mà, Phương Hân Ngữ vẫn cảm thấy băn khoăn không thôi. Phương Tử Ngôn lại dụ dỗ nói tiếp rất đau, nên anh chỉ vào một chút nhỏ thôi. Phương Hân Ngữ cũng kỳ kèo với anh trai, được rồi, anh hai có thể động phía sau, nhưng sáng ngày mai không được phép làm nữa, em còn muốn đến trường đó. Đồng ý, một lời đã định. Phương Tử Ngôn quan sát cốc huyệt nhỏ xíu của Hân Ngữ, cân nhắc một chút liền mở ngăn kéo lấy ra hộp dầu bôi trơn. Phương Hân Ngữ tò mò hỏi đây là cái gì vậy? Dầu bôi trơn, thoa lên một chút sẽ không đau nhức. Thì ra anh đã sớm chuẩn bị xong, anh hai thật gian xảo. Phương Tử Ngôn hé miệng cười khẽ, lấy một ít hỗn hợp bôi trơn xoa lên cốc huyệt phía dưới, lại cảm thấy chưa đủ, bèn chét thêm một lớp, ngay cả khe huyệt cũng bôi vào. Anh hai tiến vào. Phương Tử Ngôn lên giọng kêu lên, nhắm thẳng cốc huyệt bé xíu, lấy dũng khí xông vào. Anh hai, đau quá, đi ra ngoài. Cốc huyệt Hân Ngữ bị dị vật to lớn xâm nhập, cảm xúc đau đớn ập tới, hai chân trắng nhỏ không ngừng. gocchuyenaudio.com, hướng anh trên đạp tới, muốn tố nghe nhời khỏi cơ thể mình. Cốc huyệt so với động nhỏ càng chật hẹp, căng đầy, đối với Phương Tử Ngôn đây là một trải nghiệm thật mới mẻ. Cốc huyệt căng mềm kép chặt quy đầu của anh, kích thích tranh muốn buông súng đầu hàng. Nhưng Phương Tử Ngôn là người ý chí cường đại, anh đè lại hai chân Hân Ngữ, dịu dàng trấn an nói Yan hai chỉ tiến vào một chút, chớ khẩn trương, ngoan, thả lỏng nào, liền sẽ thoải mái thôi. Phương Hân Ngữ sợ hãi đau nhức hu hu khóc ròng, nhưng cũng không dãy dụa nữa. Phương Tử Ngôn cúi đầu hôn lên nước mắt Hân Ngữ, nhẹ nhàng an ủi thân thể cô, phát hiện khuôn mặt cô không còn vẻ thống khổ, mới dùng lực đem cây gậy TH sao tê chen từ từ thẳng đến khi toàn bộ nhét vào trong. Cách chương.